One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, Vạn Thước Bức. Vài giờ về sau, cả đám bước lên một mảnh âm trầm đảo mây. Theo lý thuyết, bởi vì không đảo ở vào 3 vạn thước anh trên không trung, đỉnh đầu tầng mây ít, ánh sáng mặt trời cực kỳ dồi dào, ngay cả trời đầy mây đều rất ít gặp. Giống như vậy một mảnh đen thui đảo mây, chỉ sợ tại Kiệt Nhĩ dính duy nhất cái này một phần. Cái này hết thảy đều phải lại tại một loại thần kỳ thụ mộc, cây nấm cây. Greg vừa đi vừa giới thiệu nói, loại cây này chỗ thần kỳ ngay tại ở toàn thân nhánh cây đều tập trung ở ngọn cây. Theo thụ mộc sinh trưởng, thân cây không ngừng dài ra, mà đỉnh đầu nhánh cây lại là không ngừng biến lớn. Nhìn từ đằng xa bắt đầu chính là một cái cây nấm lớn một dạng, cho nên mới gọi tên cây nấm cây. Mà cụm cây ở giữa, đỉnh đầu, cây nấm lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, khiến cho toàn bộ đảo mây không có chút nào ánh nắng. Will gật gật đầu, may mà ngươi có thể tìm tới địa phương này. Ha ha, đều là Seratu nói cho ta biết. Gia hỏa kia từ nhỏ đã dã, chạy một lượt toàn bộ Kiệt Nhĩ dính, trên tòa đảo này liền không có nàng không biết. A, một trận hư thanh. O, sao sao, quy, bất quá, cái này cùng chúng ta mở ra đường biển có gì liên quan, cái kia ngược lại là cùng cây nấm cây không quan hệ rồi. Ân trêu chọc ta, sao Huyền E, sao, cảm nhận được Will nhìn chăm chú, rất phía sau mát lạnh, vội vàng dùng sức vỗ vỗ tay. Mặc dù cùng cây nấm cây không có quan hệ trực tiếp, nhưng là không có bọn chúng cũng là làm không được. Đánh ra âm thanh, ở trong rừng cây trở về. Lập tức, rầm rầm, huịch huịch, các loại thanh âm vang lên liên miên. Toàn bộ rừng hảo giống như sống tới. Sau đó, mảng lớn bóng đen từ trong rừng hạ xuống. Thể hình to lớn bóng đen ở trong không bay lượn, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn bay tới. Đây là dựa vào siêu cường động thể thị lực, Will phát hiện những bóng đen này toàn bộ là thể hình to lớn con rơi. Đám này con rơi hình thể vượt xa Will nhận biết, so thú loại còn lớn hơn rất nhiều. Chiều cao vượt qua 2 mét, hai cánh triển khai, khoảng chừng 10 mét chi rộng, thoạt nhìn cực kém xa. Đàn rơi bay đến Greg trước người lúc, chi dưới nghiêng về phía trước, đem người thẳng đứng, hai cánh giãn ra, lợi dụng một đôi cánh thịt cùng gió thổi rừng với hắn trước người 1 mét chỗ. Động tác lại vẫn lộ ra như vậy mấy phần yêu nhã. Rát, Will phốc phốc vui lên, tiếng thét này giống như con vịt a, xuẩn manh, những cái này con rơi, nhìn thấy Greg, giống như nhìn thấy thân nhân, từng cái dùng móng vuốt đi tới. Tựa đầu vươn hướng hắn, làm Greg lấy tay xoa nắn đầu của bọn nó lúc, trên mặt lại còn lộ ra thoải mái biểu lộ. Đây thật là một đám phá vỡ Will thông thường sinh vật. Không chỉ có hình thể lớn, trên mặt còn mau nhung nhung, con mắt lóe sáng, dáng dấp đúng là rất đáng yêu. Lão đại người cũng biết vampire của ta trái cây năng lực. Tại sau này khai phát bên trong, ta phát hiện được ta năng lực cùng hai loại nguyên tố cùng một nhịp thở. Một cái nguyên tố là huyết dịch, ta nhờ vào đó khai phát ra cơ hồ cùng nguyên tố hóa không có gì khác biệt máu hóa năng lực. Một cái khác nguyên tố chính là con rơi. Ta phát hiện ta chẳng những có thể đem người hóa thành con rơi, còn đối với con rơi loại sinh vật này sinh ra rất cao lực tương tác. Cho nên đám này lũ tiểu gia hỏa phi thường yêu thích ta. Tựa như tại xác minh Greg lời nói, vô số kỳ lạ con rơi từ rừng chỗ sâu bay ra, từng cái chen lấn chạy về phía Greg, giống như muốn cạnh tranh hắn sủng ái một dạng. Loại này kỳ lạ con rơi bởi vì hình thể khổng lồ, dương cánh càng là khoa trương, có thể nhẹ nhõm tại 3 vạn thước anh trên không trung bay lượn. Cho nên bọn chúng chiếm được một cái hình tượng tên vạn thước bức. Will ánh mắt sáng lên, giống như hiểu Greg ý tứ. Bên cạnh Khố Lạc bổ sung nói, đồng thời, trí tuệ của bọn hắn không thấp. Theo thuộc hạ khảo thí, ước chừng là nhân loại 10 tuổi hài tử trình độ. Nói cách khác, bọn chúng là có thể bị giáo huấn luyện. Từ hắc trong tay tiếp nhận hắn một đường còng tới to lớn. Túi, mở ra miệng, bên trong tràn đầy vàng cam cam quýt. Khố Lạc cầm lấy một cái quýt. Ba, Will phảng phất cảm thấy trong rừng sáng lên. Phần phật, nhóm lớn vạn thước bước thoáng qua ở giữa đem Greg đã quên sạch sẽ. Từng cái chen lấn nhào về phía Khố Lạc. Khố Lạc đem trong tay quýt ném đi. Lốp bốp rung động, để Will phảng phất thấy được bờ biển vì một ổ bánh túi mà đánh nhau hải âu. Cuối cùng, một cái hình thể rõ ràng cường tráng hơn vạn thước bước rất nhiều đối thủ cạnh tranh ở giữa chỗ hết. Tài năng, một hơi đem quýt liền ra nuốt vào. Ăn liên tục đặc biệt nhai. Nước đều chảy ra, mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ. Chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Bị vạn thước bước nhóm quên mất Greg đi đến Will. Bên cạnh, những cái này vạn thước bước thế mà đặc biệt thích ăn quýt loại này không đảo hoàn toàn không có. Hoa quả, cho nên lợi dụng lực tương tác của ngươi cùng vạn thước bước đối với quýt yêu thích. Đối bọn nó tiến hành huấn luyện, Greg gật gật đầu. Không sai, chúng ta khảo nghiệm qua. Một cái vạn thước bước gánh chịu lực. Liền đã nhẹ nhõm có thể lôi kéo một cái chở nam tử trưởng thành giỏ trúc bay đến Thanh Hải. Về sau chỉ cần để nó nghỉ ngơi một đêm, liền có thể khôi phục thể lực. Chúng ta đánh giá chỉ có vạn thước bức gánh chịu lực. Ước là 300 đến 500 cây di. Bởi vì vạn thước bức ưa thích u ám hoàn cảnh, cho nên chỉ ở mảnh này tràn ngập cây nấm cây đảo mây bên trên sinh tồn. Bất quá dù cho dạng này, hiện ở trên cũng có được vạn con vạn thước bước. Will gật gật đầu, số lượng này đã hoàn toàn đủ, nếu như tương lai có nhu cầu, còn có thể nhân công mở rộng cây nấm cây diện tích, lại cho vạn thước bước nhóm cung cấp đầy đủ đồ ăn. Tộc đàn tất nhiên sẽ trên diện rộng khuếch trương. Các ngươi hiện tại huấn luyện bao nhiêu nhánh? Vạn thước bước, Greg gãi gãi sau gáy. Bởi vì thời gian quá ngắn, hiện tại chỉ có mười mấy con có thể sử dụng, hơn nữa nhất định phải là ta tự mình thao tác. Bất quá, đầy đủ đem Becky cùng ta hai người dẫn đi, đợi đến đem vạn thước bước nhóm toàn bộ huấn luyện tốt. Chúng ta thậm chí có thể trực tiếp lôi kéo trên thuyền hả? Green nói hơi có chút lý tưởng hóa. Người báo thù hào là một chiếc hình thể trung đẳng ba cột buồm lớn thuyền buồm. Tự trọng cũng có 2.000 tấn tả hữu. Nếu như dựa theo mỗi cái vạn thước bức có 400 cây di tải trọng coi là. Như vậy cần chí ít 5.000 con vạn thước bức mới có thể lôi kéo người báo thù hào trên dưới Thanh Hải. Tính lại thượng nhân cùng tiếp tế, ít ra phải 7.000 con nghiêm chỉnh huấn luyện vạn thước bức. Nếu như Will tương lai có càng lớn đội thuyền đâu coi như về số lượng có thể thỏa mãn nhu cầu. Nhưng là từ thực tế suy tính lời nói, tưởng tượng một chút 7.000 con cánh tay dương 10 mét vạn thước bước bay ở người báo thù hào trên. Không, cái kia cần bao lớn diện tích hơn nữa lẫn nhau ở giữa còn không thể lẫn nhau quấy nhiễu. Nếu không sơ sót một cái chính là không bên trong sự cố. Cho nên theo Will, vạn thước bức là vô cùng tốt cước phí phương án giải quyết. Chỉ cần đem thùng đựng hàng hơi cải tạo một chút, khiến cho có thể gánh chịu một hai cái người chỉ huy. Như vậy chỉ cần trên 100 con vạn thước bức, liền có thể nhẹ nhõm mang theo nặng mấy chục tấn thùng đựng hàng đi tới đi lui tại Thanh Hải cùng Trắng Bạch Hải ở giữa. Kể từ đó, Will liền nắm giữ một đầu độc nhất vận chuyển thông đạo. Giá trị vạn kim, không, đây là một đầu làm không tốt, có thể làm cho hắn nhảy lên trở thành trên thế giới người giàu có nhất. Đường hàng hải, Will vui mừng vỗ vỗ Greg bả vai. Làm tốt, chúng ta bây giờ liền đi thử xem đám này của ngươi lũ tiểu gia hỏa.